Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1170, Phương Bình còn sống sót. Đại đạo thư vừa ra, phong tỏa Lê Chử cũng chưa phản kháng, mà là tại chỗ ngồi xếp bằng trấn áp bản nguyên. Lúc này, Cấn Vương cùng Tốn Vương cũng là sắc mặt không dễ nhìn. Thân là trong bát vương cổ xưa cường giả thiên vương, hai người cũng không yếu. Giờ khắc này thể hiện ra thực lực, đều có phá sáu đỉnh phong dáng vẻ. Đáng tiếc bị ma đế gây thương tích, lại bị Trương Đào trước đánh tan bản nguyên. Một thân thực lực nhiều nhất chỉ phát huy ra 7/10. 7/10, đối cường giả đỉnh cấp mà nói, đừng nói chênh lệch lớn như vậy. Dù cho chỉ là một chút, đều có khả năng đối mặt tử vong nguy cơ. Nếu không là hai người liên thủ, giờ khắc này không nữa trốn chạy, e sợ cũng bị Trương Đào giết chết. Trốn, hai vị thiên vương không muốn. Hiện tại chạy trốn, Trương Đào chỉ có thể càng ngày càng mạnh, sớm ở đi vào trước. Hai người liền từng liên thủ chiến qua trấn thiên vương, cùng nhân tộc vẫn đối địch. Trương Đào há sẽ bỏ qua cho bọn họ. Lê Chử, còn cần bao lâu? Tốn Vương quát lên một tiếng lớn. Không có Lê Chử hỗ trợ, bọn hắn giờ phút này là vô pháp ngang hàng Trương Đào. 15 phút, Lê Chử mở mắt, hồi phục một câu, sắc mặt hai người biến đổi. Thời gian dài như vậy, đối với bọn họ những người này mà nói, đủ để giải quyết nhiều trường chiến đấu rồi. Còn muốn trở mình sao? Trương Đào quát lạnh một tiếng, chảm thần đao chém ra, hư không phá nát, giết hai vị thiên vương không ngừng bay ngược. Ngươi cho rằng ngươi thắng định rồi? Tốn Vương phẫn nộ quát, ngươi mượn lực người khác, có thể duy trì bao lâu? Thật coi ngươi là phá bảy thiên vương, giết các ngươi được rồi. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Thiên vương ấn va chạm chảm thần đao, hư không sụp xuống, dư âm năng lượng bao phủ tứ phương. Chiến vương những người này dồn dập trốn chạy, từng cái sắc mặt trắng bệch, có chút vô lực, lão Trương kém chút hút trống rỗng bọn họ. Hiện tại bọn họ là hai đầu làm khó dễ, đi, đó là không dám đi, rời đi nơi đây quá xa, cẩn thận bị người mai phục giết rồi. Có thể không đi, cũng phải cẩn thận bị dư âm tiêu diệt. Chết rồi đều chết vô ích. Vừa trốn chạy, chiến vương vừa chửi nhỏ. Lần này không phải mắng Trương Đào, mà là mắng Lý Trấn. Rác rưởi đồ vật, người Minh Vương không phải võ vương tề danh sao? Người còn có cái lão tổ tông cũng là cường giả đỉnh cấp. Làm sao hiện tại nhược thành như vậy? Lý Trấn đều nhanh thổ huyết. Ngươi mắng ai đó, ngươi suy nghĩ một chút chính ngươi được không? Đều lúc nào, lão già này còn có công phu cầm chính mình hả giận? Chính ngươi phế, đừng giận lây ta có được hay không? Chiến vương mắng mắng, bỗng nhiên than thở, tiểu tử kia thật chết rồi. Lời này vừa nói ra, ở đây đỉnh cao nhất sắc mặt đều âm u đi, trừ bỏ Trương Đào. Bọn họ còn thật không biết Phương Bình sinh tử, có thể đứt đoạn mất đại đạo, có thể không chết sao? Vừa mới đại đạo vỡ, động tĩnh kia quá to lớn rồi, tất cả mọi người là trầm mặc. Giả thiên phần một trận chiến, chết rồi quá nhiều cường giả nhân tộc, đương nhiên, kẻ địch chết càng nhiều, nhưng cuối cùng, tổn hại Phương Bình, điều này cũng có thể là nhân loại tổn thất lớn nhất. Chết nhiều hơn nữa cường địch, đều khó mà bù đắp. Ngày đó Trương Đào dẫn người tiến vào giả thiên phần, bày xuống như vậy cạm bẫy, chính là vì để những thiên kiêu này có thời gian đi trưởng thành, đi trở thành đời kế tiếp nhân loại chống đỉnh người. Nhưng hiện tại, một đời mới nhân vương, nhưng là ở trước mắt mọi người vẫn lạc rồi. Trong đám người, còn có mấy người không nói, Trần Diệu Tổ, Ngô Xuyên, còn có mấy vị cường giả, đều không lên tiếng. Trận chiến này, không chỉ tổn hại Phương Bình, còn có đầy đủ 4 vị đỉnh cao nhất chết trận ở đây. Ngày xưa, nhân tộc đỉnh cao nhất vượt qua 50 người, mà bây giờ, trừ bỏ Trương Đào cùng Trấn Thiên Vương, nơi đây đỉnh cao nhất vừa mới chừng 20. Thế hệ tuổi trẻ như Trương Vệ Vũ, Nam Vân Nguyệt, những người này đều còn sống. Không phải bọn họ mạnh mẽ, mà là thế hệ trước đều ở che chở bọn họ. Trần Diệu Tổ trước muốn liều mạng, cũng là cổ Phật Thánh Địa một tôn cổ Phật chặn lại rồi hắn. Giờ khắc này, trong đám người, Triệu Hưng Võ sắc mặt lần lượt biến đổi. Sau một khắc, đột nhiên phóng lên trời, thẳng đến xa xa mà đi. Nguyệt Linh vị trí, Vương Ốc ngoại môn trưởng môn Triệu Hưng Võ, lại xin tông chủ ra tay một lần. Viện ta nhân tộc, cầu tông chủ ra tay một lần. Triệu Hưng Võ bái trên. Ầm ầm, Triệu Hưng Võ phá không mà đi. Quỷ át hư không, hư không phá nát, đầu gối nổ tung. Quát, Vương Ốc Triệu Hưng Võ, cầu tông chủ ra tay giúp đỡ một lần. Xa xa, Nguyệt Linh nghiêng đầu, sắc mặt lành lạnh. Vương Ốc ngoại môn, Vương Ốc Sơn Triệu Hưng Võ. Lần trước, chính là người này đi rồi Vương Ốc Sơn. Xin nàng xuống núi. Nguyệt Linh sắc mặt lành lạnh, cách không bình tĩnh nói. Giúp đỡ, võ vương không phải đè lên hai vương đánh sao? Không cần bản cung giúp đỡ. Cầu tông chủ ra tay, áp chế một vương, để võ vương ra tay chảm một vương. Phục ta nhân vương mối thù. Nguyệt Linh mặt không biến sắc, áp chế một vương. Ngươi có thể biết, đây là cổ xưa bát vương. Bản cung ra tay, cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Ngươi nhân tộc nói tam giới các cường giả ích kỷ, nhưng là để bản cung mạo hiểm. Ai càng ích kỷ? Triệu Hưng Võ không nói gì. Nguyệt Linh xì cười một tiếng, liếc nhìn xa xa tam vương đại chiến. Bỗng nhiên cười nói, ngươi một ngoại môn tử đệ, còn không tư cách mệnh lệnh bản cung. Võ vương, ngươi dùng phương bình chi đạo, nhân vương đạo càng thêm hoàn thiện. Nếu là nguyện mở ra bản nguyên, để bản cung sau đó nhìn qua, bản cung có thể ra tay trợ ngươi một lần. Nguyệt Linh, giờ khắc này, Tốn vương phẫn nộ quát, ngươi muốn nhúng tay trận chiến này. Ngươi có thể biết là cái gì kết cục? Ngươi đang đe dọa bản cung. Không phải uy hiếp, Tốn vương quát lên, Càn vương, Khôn vương, các ngươi chẳng lẽ muốn nhìn chúng ta bị giết? Hắn khó có thể kinh sợ Nguyệt Linh, nhưng lúc này đây, không phải bọn họ người cá biệt hành động, Càn Khôn nhị vương cũng tham dự trong đó, thậm chí còn có Trấn Hải sứ, Lê Trử, những người này đều là cường giả đỉnh cấp. Bây giờ, đừng nhìn bọn họ hình như rơi vào rồi hạ phong, có thể chờ Lê Trử phá phong. Trương Đào tiêu hao hết mượn tới sức mạnh, cuối cùng thất bại vẫn là nhân tộc. Nguyệt Linh nhúng tay, có lẽ sẽ dẫn đến một ít lớn biến cố phát sinh. Lúc này, Khôn Vương một kiếm giết loạn nhục thân tan vỡ, tiếng truyền tứ phương, khẽ quát, Nguyệt Linh, việc đã đến nước này, ngươi cùng Hồng Vũ việc, Vi Huynh không quản, nhưng năm xưa, ngươi ở Địa Hoàng Cung, Vi Huynh cũng chưa từng bạc đãi với ngươi. Hồng Vũ năm xưa tặng ngươi Địa Hoàng kiếm, bản là sai lầm lớn, Vi Huynh cũng không từng nói một, hai, hôm nay, ngươi nhất định phải cùng Vi Huynh là địch. Khôn Vương giận cả giận nói, vì những nhân tộc này, ngươi muốn triệt để không nể mặt mũi. Bên kia, Trấn Thiên Vương lại đấm một quyền đánh Càn Vương xương sọ nổ tung. Cười to nói, Nguyệt Linh nha đầu, đi tới làm là được rồi. Sợ cái gì, lão tử cho ngươi chỗ dựa. Nhìn Trương Đào đạo đúng không? Lão tử thế hắn đáp ứng rồi. Năm đó ngươi ta dù chưa thành thầy trò, nhưng năm đó ở Bắc Hoàng Cung làm khách, lão phu cũng không bạc đãi ngươi. Truyền thụ ngươi không ít đạo pháp, không phải sao? Đến lúc này, song phương chiến cuộc tiến vào giai đoạn giằng co, bất luận cái gì một vị trung lập thiên vương tham dự, đều có khả năng xuất hiện lớn nghịch chuyển. Nguyệt Linh đại biểu cũng không phải là một mình nàng. Thiên Cực, Thiên Khôi, Hồng Vũ những người này đều có khả năng tùy theo thay đổi thái độ. Khôn Vương, Trấn Thiên Vương những người này đều không hy vọng giai đoạn này lại xuất hiện lớn sai lệch. Bằng không, hôm nay khả năng thật muốn lại ra Thiên Vương vẫn lạc tình huống. Ầm ầm, lại là một tiếng nổ vang truyền ra. Loạn thình lình xông lên chính là một trận bão nện, đánh Khôn Vương liên tục rút lui. Có chút tức giận, loạn thực lực là không bằng hắn, có thể không chịu nổi cái tên này thật liều mạng a. Đến bọn họ cảnh giới cỡ này, kiềm chế hai bên vẫn là bình thường. Thật là liều mạng tử chiến, ngươi vì cái gì a? Khôn Vương đều có chút tức hộc máu kích động. Ngươi nói ngươi, ngươi lại đánh không thắng ta, càng đánh không chết ta. Ngươi nói ngươi mưu đồ gì? Liền bởi vì quát lớn ngươi một câu, ngươi tốt xấu cũng là Thiên Vương. Này tâm nhãn đó là thật so với Lỗ Kim Tiểu. Giờ khắc này, đang cùng Tốn Vương bọn họ giao chiến Trương Đào, cười ha hả nói, muốn nhìn bản nguyên đạo của ta. Không thành vấn đề, ngươi chỉ cần kiềm chế một người, không làm cho đối phương chen chân chúng ta chiến trường. Mặc ngươi quan sát bản nguyên đạo. Nguyệt Linh đạp không mà đến, cười nhạt nói, võ vương sẽ không hối hận chứ, chỉ là quan đạo mà thôi. Trương Đào cười to nói, ngươi sớm nói a, sớm nói, ngươi muốn xem Trấn Thiên Vương đạo cũng không có vấn đề gì. Huống hồ còn là của ta. Hiện tại mà, vậy cũng chỉ có thể quan sát đạo của ta. Rốt cuộc chết rồi Phương Bình, ngươi đây không tính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bên kia, Thiên Cực ánh mắt lấp lóe, đột nhiên quát, võ vương, bản vương ra tay giúp đỡ. Có thể quan đạo sao? Ngoặc kép, tứ phương đều im lặng. Tốn Vương cùng Cấn Vương mặt đều tím rồi. Thiên Cực cũng phải dính líu. Thiên Cực không quan tâm những chuyện đó. Lúc này hắn càng thêm cảm giác mình nhỏ yếu. Võ Vương biến mạnh như vậy, đại đạo khả năng vẫn là trong truyền thuyết nhân hoàng đạo. Quan sát một phen, đối với hắn cường giả như vậy, bao nhiêu đều có một ít trợ giúp. Bọn họ những người này, đại đạo đã đi tới một cái cực hạn, nghĩ vượt qua một bước cũng khó khăn. Đến mức này, Tốn Vương bọn họ nào dám để cục diện lại chuyển biến xấu xuống. Hai vị Thiên Vương liếc mắt nhìn nhau, sau một khắc, dồn dập quát lên, càn khôn hai vị, việc đã đến nước này, các ngươi còn muốn ngồi xem sao? Khôn Vương hơi thay đổi sắc mặt, bị đánh thê thảm Càn Vương, giờ khắc này khôi phục kim thân, ánh mắt biến ảo một trận, rất nhanh quát lên, được, Trấn Thiên Vương nghe vậy cũng là sắc mặt biến đổi một hồi. Ngay vào lúc này, Khôn Vương cũng là quát lên, giết rồi Trương Đào, Càn, quát to một tiếng, vang vọng tứ phương, nhưng vào lúc này, Càn Vương trước mặt, bỗng dưng bay lên một cái chữ lớn, Càn, chữ lớn chớp mắt trốn vào hư không, trong chớp mắt xuất hiện tại Tốn Vương hai người trên đỉnh đầu. Nguyên vốn có chút suy yếu hai người, trong chớp mắt hơi thở đại thịnh, bên kia, Khôn Vương cũng là khẽ quát một tiếng, khôn, một cái, khôn, chữ, chớp mắt giáng lâm đến hai vương đỉnh đầu, hai vị Thiên Vương, khí cơ lại lần nữa bạo phát, trong lúc nhất thời, mơ hồ có khôi phục lại đỉnh phong xu thế, bất quá càn khôn hai vị Thiên Vương, lúc này khí cơ nhưng là trượt một ít, bát vương, cùng 36 thánh một dạng. Năm đó cũng coi như một thể thống nhất, bát vương cũng có bọn họ hợp kích bí thuật. Giờ khắc này, càn khôn nhị vương tiêu hao thực lực bản thân, tăng trì hai người kia, trong lúc nhất thời đè xuống thương thế của bọn họ, thế cuộc lại lần nữa biến có chút vô pháp dự đoán lên. Hai người Thiên Vương khôi phục trạng thái đỉnh cao, sức chiến đấu tăng nhiều, vừa mới còn bị áp chế hai người, lập tức khôi phục cổ vương cường thịnh, tiếng ầm ầm liên tiếp thành phiến, một cái chớp mắt, Trương Đào lại lần nữa bị áp chế trở về. Hai vị thiên vương cười nhạt. Như vậy gia trì cũng kéo dài không được bao lâu. Bất quá trên đại thể đại khái có thể duy trì đến Trương Đào mượn lực đến sức mạnh biến mất. Đến thời điểm tương tự đều mất đi gia trì ba người. Thực lực cách biệt không có mấy. Liền không còn là Trương Đào áp chế bọn họ, mà là bọn họ áp chế Trương Đào rồi. Lý lão quỷ, cho ta gia trì. Trương Đào gầm dữ dội một tiếng. Chấn Thiên Vương sắc mặt xám ngắt. Làm sao gia trì? Gia trì cái quỷ. Bát Vương đó là năm đó hợp luyện bí thuật hơn vạn năm. Lúc này mới có thể hai bên tương thông. Lão tử cùng ngươi từng có như vậy trải qua sao? Lần này nghịch chuyển, để thiên cực lại rụt trở về. Hai vương bạo phát, vẫn là quên đi. Hiện tại dính líu, chưa chắc có chỗ tốt. Còn phải cẩn thận bị người đánh chết. Quên đi, khi ta vừa mới không nói. Song phương lá bài tẩy liên tiếp ra. Chiến đấu càng thêm kịch liệt lên. Nhiều vị thiên vương giao chiến. Đúng là che lấp một ít dị tượng. Liền trong cùng một lúc. Cách bọn họ ngoài mấy trăm vạn dặm địa phương, bên một chỗ sông lớn, Bình Dục Thiên Đế, vị này cổ xưa đế tôn, giờ khắc này sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía đối diện vết thương đầy rẫy cự long, ho ra máu nói, long biến, tứ phạm thiên một thể, người giết rồi Thường Dung còn chưa đủ, còn muốn giết rồi lão phu mới hài lòng không? Có muốn hay không liền Ngọc Long đồng thời giết rồi. Tứ Phạm Thiên Chi Chủ. Cũng là thượng cổ bá chủ cấp nhân vật. Độc lập với ngoài tam giới. Tiêu Dao một phương. Năm đó tuy đều là đế tôn. Có thể thiên vương. Thánh nhân đều có đạo thống của chính mình. Đều có chuyện của chính mình. Bế quan. Quản lý thiên đình, quản lý thiên đình. Bọn họ những đế tôn này. Mới là năm đó tam giới chủ lưu, rõ ràng trên đỉnh phong sức chiến đấu, thiên ngoại thiên có thể Tiêu Dao, cũng cùng bọn họ những cường giả này năm đó hai bên liên thủ có quan hệ. Tứ Phạm Thiên Chi Chủ, năm đó đều là gần thánh cường giả, bốn vị liên thủ cũng từng đồng thời chiến đấu quá, thêm vào cái khác đế tôn, không phải thiên vương đến rồi, tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Hiện nay, Thường Dung chết rồi, Long Biến lại đột kích giết hắn. Thiên ngoại thiên, triệt để sa sút rồi, còn không bằng hải ngoại tiên đảo đoàn kết. Nếu không, Thường Dung bất tử, thiên ngoại thiên cũng có bốn đại thánh nhân. Nhiều vị đế tôn, dù cho ở chỗ này, cũng không phải tiểu nhân vật. Bốn đại thánh nhân ngang hàng một vị thiên vương vẫn là không thành vấn đề. Long biến hóa thân cự long, giờ khắc này mõm rồng thổ tức, mặt đất đều bị đốt thành lưu ly. Nghe vậy, Long biến thở dốc nói, người ta bản không thù, nhưng hôm nay tam giới, các vị nó chủ, thánh nhân cũng không cách nào Tiêu Dao ở bên ngoài. Không thành thiên vương, sinh tử chỉ trong nháy mắt, 36 thánh, năm xưa so với chúng ta càng mạnh hơn. Nhưng hôm nay đây, Thiên Quý chết rồi, Thiên Lập chết rồi, Thiên Tuệ chết rồi, 36 thánh, một tôn liên tiếp, một tôn vẫn lạc. Những ngày qua, thánh nhân chết quá nhiều. Nhân Hoàng một mạch Cửu Huyền, Nam Hoàng một mạch Tần Vân, Phong Thiên một mạch Bá Vương. Đến mức này, thánh nhân cũng là ăn bữa nay lo bữa mai. Chớ nói chi là... Hôm nay còn có hai vị thiên vương vẫn lạc. Long biến thở dốc nói. Người ta một trận chiến. Người thua chết. Người thắng 89 phần 10 có thể chứng thiên vương. Bình Dục. Việc đã đến nước này. Không cần nhiều lời. Bình Dục khom sống lưng dần dần đứng thẳng lên. Cười nói. Ngươi nói cũng không sai. Không thành thiên vương. Ở thời loạn lạc này. Ăn bữa nay lo bữa mai. Người ta đều là thiên ngoại thiên chi chủ. Người ta một trận chiến. Quyết ra thiên vương. Có lẽ càng tốt hơn. Đến lúc này. Bình Dục vị này cổ xưa đế tôn. Cũng đã thấy ra rồi. Sống rồi mấy chục ngàn năm. tuổi thọ đại nạn sắp tới, vậy thì tái chiến đi. Bình Dục một tiếng cười khẽ, bóng người nhanh vô pháp bắt giữ. Vị này cổ xưa đế tôn, thực lực có thể không kém, cự lượng đuôi quét phá hư không, nhưng là bị hắn một phát bắt được. Trong chớp mắt bàn tay hóa đao, một đao cắt ra một đạo vết máu, máu tươi phun ra, Bình Dục cũng không quấn đấu, chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Trong chớp mắt xuất hiện tại phía trên đầu rồng, một tấm thánh nhân lệnh ở tay, trấn áp mà xuống. Long biến, ngươi vẫn là suy nhược rồi. Bình Dục âm thanh truyền đến, Long biến rốt cuộc đến cuối cùng giai đoạn rồi. Dù cho sức sống khôi phục một ít, để hắn duy trì thánh nhân cấp sức chiến đấu, có thể duy trì một trận chiến đấu, nhưng đánh lâu tiếp, tất nhiên là Bình Dục chiếm tiện nghi. Hai vị thánh nhân, ở đây không biết tên bên sông lớn tử chiến, đổi làm thường ngày, sớm đã bị người nhìn kỹ. Nhưng hôm nay, thiên vương cuộc chiến đâu đâu cũng có, nào còn có mấy người có tâm tư quản bên này đại chiến. Sau một khắc, sông lớn hóa thành dòng nước, rít gào tứ phương, chớp mắt bao phủ Bình Dục, lấy núi non sông suối làm binh khí. Này chính là cường giả. Bình Dục thiên đế một tiếng quát nhẹ, bốn phương tám hướng, từng tòa núi cao trấn áp mà xuống. Này nhưng không phải là phổ thông núi, Linh Hoàng đạo trường phạm vi, những núi đồi này, năm đó đều là có hoàng giả khí thấm vào, kiên cố không gì sánh được. Ầm ầm ầm, tiếng nổ tung không ngừng. Hai vị thánh nhân đem hết toàn lực, ở đây quyết chiến, người thua chết, người thắng chứng đạo. Trong bản nguyên đại đạo, Phương Bình miệng phun máu tươi, cau mày không ngớt. Này mượn đường, hình như có chút vấn đề. Hắn mượn đường thành công rồi, nhưng là thật không được tự nhiên. Mượn tới đạo, cùng hắn nghiêm trọng không xứng đôi. Thêm vào bản nguyên thế giới của mình có chút dị thường. Phương Bình phát hiện, mượn đường sau, con đường mượn tới kia, cực kỳ không vững chắc, mang đến cho hắn một cảm giác, thật giống như là, ngón tay của người khác cắm lỗ mũi của chính mình một dạng. Chính mình đào lỗ mũi, ngón tay của chính mình, vậy còn là rất thoải mái. Chính hắn ban đầu con đường kia, thì tương đương với ngón tay của chính hắn, nhưng hiện tại, con đường ngoại lai này, là ngón tay của người khác. Hiện tại đang đào lỗ mũi của hắn, điều này làm cho Phương Bình không dễ chịu, cực kỳ khó chịu, bản nguyên thế giới của hắn, đều giống như có chút không dễ chịu, muốn đem điều này bỗng nhiên xuyên vào đến đại đạo, cho đập vỡ tan rồi, bị người đào lỗ mũi cảm giác, thật khó nhận. Phương Bình nhổ nước bọt một câu, hắn cũng không biết, những người khác đổi thành đại đạo, có phải là cảm giác này. Nếu như là, vậy Phương Bình thật khâm phục những người kia. Một ngày thì thôi, này mỗi ngày như vậy, còn không khó chịu chết rồi. Minh Đình cùng địa hình những người này, nếu là cũng như vậy, đó là thật là biết nhẫn nại. Ngược lại Phương Bình là thật rất khó chịu. Lại lần nữa liếc mắt nhìn chính mình số liệu. Phương Bình mặt lộ vẻ vui mừng, tuy rằng rất khó chịu, bất qua sang ý mượn đường này. Vẫn là thành công rồi. Mượn tới con đường này, dài hơn 1 vạn mét, mặc dù là ngoại lai hộ, có chút không vững chắc, bất quá bản nguyên tăng cường, vẫn đúng là cho mình thêm vào đi rồi. Bản nguyên đạo, vốn là xem như là ngoại vật, tài phú, 65.5 tỷ điểm khí huyết, 1 triệu 500.000 tạp, 1 triệu 900.000 tạp, 1 triệu 500.000 tạp. Tinh thần, 18.999 hách, 20.000 hách, 18.999 hách. Bản nguyên đạo, cộng 220%. Ngoại đạo, bản nguyên thế giới, 220m chiến pháp. Trảm thần đao pháp, cộng 9%. Chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 1 triệu điểm, lần sức mạnh khống chế. 85% cực hạn bảo phát. 5.313.350 tạp, 6.251.000 tạp phá 6. Phương Bình là đạt đến, bất quá bởi vì nhiều bản nguyên đạo, sức mạnh của hắn khống chế độ lại lần nữa trượt không ít. Cực hạn, càng là vượt qua 6 triệu tạp trở lên, bất quá bởi vì nhục thân không ở. Giờ khắc này Phương Bình không khôi phục nhục thân, sức chiến đấu sẽ mất giá rất nhiều. Cơ sở không còn là 190 vạn tạp, mà là 150 vạn tạp. Sở dĩ còn phải khôi phục nhục thân mới được. Ngoại đạo, Phương Bình trong lòng có chút sóng lớn. Quả nhiên, mượn tới đạo, đúng là thành thật ngoại đạo rồi. Chỉnh đốn một hồi tâm tình, cố nén bị người đào lỗ mũi không sảng khoái. Phương Bình đứng lên, nên đi ra ngoài rồi. Lão Trương này không góp sức, hình như mượn lực muốn đến cùng. Sau đó chỉ sợ cũng đến khôi phục nguyên bản sức chiến đấu. Tiếp cận phá 7, nhưng là không phá 7 mức độ. Bất quá giao thủ với hắn hai vị thiên vương, hình như cũng nhanh đến cực hạn. Mượn tới sức mạnh, chung quy không phải chính bọn hắn. Không nghĩ tới ta còn sống sót chứ. Đều cho rằng ta chết rồi. Dù cho bất tử, ta chết no bát phẩm thực lực. Không phải sao? Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Khí tức trên người dần dần bày ra một ít. Bát phẩm, ở như vậy chiến trường. Bát phẩm võ giả, thổi khẩu khí thổi chết ngươi. Không có bản nguyên võ giả. Không chết, vậy dĩ nhiên cũng là bát phẩm thực lực. Ta nhỏ yếu như vậy, sẽ bị dư âm đánh chết. Phương Bình vuốt cằm, ta nên làm gì đánh lén đây? Chẳng lẽ còn muốn tới một lần bản nguyên giết? Đánh lén cũng chỉ có thể tới một lần. Lấy ai làm chủ đây? Cấn Vương cùng Mệnh Vương là một nhóm. Tốn Vương cùng Hải Ngoại Tiên Đảo có quan hệ. Cấn Vương kỳ thực cùng Hồng Vũ bọn họ là có xung đột. Bởi vì Cấn Vương cũng nghĩ thống nhất địa quật, mà Tốn Vương, Hải Ngoại Tiên Đảo bên này cùng bọn họ xung đột cũng không phải đại. Phương Bình trong lòng tính toán một trận, liền Tốn Vương rồi. Cái tên này trước cũng rất để cho mình căm tức, liền đánh lén hắn. Bất quá đến trước tiên đem nhục thân khôi phục rồi. Phương Bình bất đắc dĩ, trước nhục thân bị đánh nổ, chín rèn kim thân đều không chịu được nữa. Lần này chữa trị nhục thân, sau e sợ đến dưới đại công phu đánh bóng mới được. Bằng không không hẳn có thể khôi phục lại đỉnh phong kỳ. Trở về bản nguyên của chính ta. Nhục thân xuất hiện. Hai vương có đến hay không bắt ta? Vẫn là thẳng thắn giết rồi ta. Ta thành phế nhân. Giết ta kỳ thực không ý nghĩa. Bắt ta. Đúng là có thể để cho lão Trương sợ ném chuột vỡ đồ. Giết rồi ta. Ngược lại sẽ triệt để tức giận lão Trương. Phương Bình trong lòng lại lần nữa tính toán, nếu như chính mình xuất hiện, hai vị thiên vương là trực tiếp giết hắn, vẫn là bắt hắn, cân nhắc luôn mãi, Phương Bình cảm thấy, càng to lớn hơn xác suất vẫn là bắt chính mình, bức bách lão Trương thoái nhượng. Lúc này Phương Bình không chết, Trương Đào vì bảo vệ tính mạng của hắn, nhượng bộ 1, 2, đó là rất bình thường. Rốt cuộc cũng giết không được hai tên này, mà Phương Bình thành phế nhân, cũng không còn là uy hiếp. Bát phẩm cảnh võ giả, tùy tiện bóp chết, hai vị thiên vương cũng sẽ không kiêng kỵ hắn. Thử một chút xem, không được liền mạnh mẽ tấn công, chảm bản nguyên, diệt nhục thân, ngoặc kép, ngoại giới, đại chiến đang say, ngay vào lúc này, còn đang trấn áp bản nguyên Lê Trử. Bỗng nhiên mở mắt, hướng hai vị thiên vương phía sau nhìn lại, bị oanh sụp trong hư không, một vệt kim quang hơi lấp lóe, một bộ tàn tạ thân thể chậm rãi hiện lên, Phương Bình kim thân, tàn tạ không thể tả, bát phẩm cảnh khí cơ, còn có chút bấp bênh, vết máu đầy mặt Phương Bình, giờ khắc này cấp tốc hướng phía sau rời đi. Thật giống như là muốn tách ra ba đại thiên vương giao chiến dư âm. Một đường đi, một đường thổ huyết, ở trên chiến trường như vậy. Bát phẩm cảnh khí cơ, qua yếu, nhược hầu như không người lưu ý. Nhưng mà, Thời khắc này, đối diện hắn Trương Đào nhưng là hơi thay đổi sắc mặt. Có kinh hỉ, có ngoại ý muốn, có lo lắng, có cảm kích, phức tạp đến cực điểm. Tốn Vương hai người ban đầu còn không để ý cái gì. Rất nhanh, hai người hình như cảm ứng được cái gì. Không quay đầu lại, lực lượng tinh thần nhưng là phóng xạ mở ra. Sau một khắc, Phương Bình biết điều thoát đi một màn ánh vào trong đầu của bọn họ. Phương Bình, khiếp sợ, hai người chấn kinh rồi. Phương Bình còn chưa có chết. Đại đạo đứt đoạn, động tĩnh dọa người, hắn lại còn không chết. Lại từ trong hư không bò đi ra. Cái tên này sức sống cường hãn như thế nào? Ngay vào lúc này, Trương Đào đột nhiên bạo phát, quát lên, trốn. Cũng trong lúc đó, bốn phương tám hướng, có người kinh hô, Phương Bình không chết, hắn còn sống sót, bát phẩm, đứt đoạn mất bản nguyên sau lại còn không chết. Đáng tiếc, phế bỏ, ngoặc kép, trong giây lát này, có người chấn động, có người tiếc nuối, cũng có người thổn thức, thiên kiêu, nhân vương, bá chủ, thiên tư ngang dọc Phương Bình, từ thánh nhân sức chiến đấu. Chớp mắt thành một kẻ tàn phế, bát phẩm cảnh, ở trong mắt bọn họ, thật sự có chút nhỏ bé rồi. Ở đây bất luận một ai, cũng có thể ung dung đánh giết hắn. Như vậy sống sót, còn không bằng chết rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.